liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372. Tính sổ, năm mới vui vẻ. Cùng cụp, cái này tiếng mở cửa trong nháy mắt để cho sắc mặt của Đường Kiện trở nên âm trầm, khó coi. Lưu Vũ Yên cũng ngây ngẩn, trong lòng đột nhiên trở nên mất hết hồn vía, không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ học bên ngoài sách omega viết hoa keo ai su o rg, nhưng mà một giây kế tiếp nàng lại trợn tròn mắt. Lâm a di, ngài thế nào? Cái này sắc mặt tái nhợt giống như mắc bệnh nặng một dạng, so với tối hôm qua gặp mặt thời điểm sắc mặt trạng thái còn muốn không chịu nổi. Mặc dù Đường Kiện từ nhỏ đã ký hận chứ cái này kêu mẹ tồn tại, nhưng bây giờ thấy bệnh nàng đến nặng như vậy bộ dáng, trong lòng vừa mới lên mà tới cái kia cổ oán khí nhất thời bị đè ép xuống. Lúc này, thầy thuốc Lâm ngược lại bị Đường Kiện hai người dọa sợ. Cái kia nguyên bản là tái nhợt đến không được sắc mặt, bệnh có chút mê loạn ánh mắt trong nháy mắt thêm mấy phần màu sắc. Nàng không nghĩ tới Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên sẽ xuất hiện tại nhà của nàng. Trong lúc nhất thời, không khí đột nhiên an tĩnh. Nàng cái kia hốt hoảng sợ hãi bộ dáng, hoàn toàn không giống như là một cái mẹ, ngược lại giống như là một cái bị ác ôn lưu manh khi dễ tiểu nữ sinh một dạng. Hơn nữa, nàng xem ra cũng không giống là mẹ của Đường Kiện, chủ yếu là bộ dáng của nàng thoạt nhìn có vẻ hơi trẻ tuổi. Cùng những thứ kia hơn 40 tuổi phụ nữ so với, bộ dáng cảm giác còn trẻ hơn 10 tuổi. Cùng Lưu Vũ Yên đi chung với nhau, nói là chị em gái phỏng chừng đều có người tin. Lưu Vũ Yên vẫn là đi tới đỡ thầy thuốc Lâm. Nàng không biết sắc mặt của thầy thuốc Lâm làm sao như vậy tái nhợt, thoạt nhìn liền cùng phát sốt cao một dạng. Đường Kiện phá vỡ phần này yên tĩnh, hắn không có chất vấn những thứ khác, ngược lại bình tĩnh hỏi, có phải hay không là cảm mạo nóng sốt rồi hả? Thầy thuốc Lâm thoáng cái luống cuống, nàng không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể sẽ quan tâm chính mình có phải hay không cảm mạo nóng sốt rồi, mà không phải là chửi mình, hoặc là tự trách mình vân vân. Không có, không có, nàng liền trả lời đều không trải qua suy nghĩ rồi. Rõ ràng chính là nóng sốt rồi. Kết quả một khẩn trương, lại có nói hay chưa? Lưu Vũ Yên vội vàng đỡ thầy thuốc Lâm ngồi xuống. Mặc dù hai người còn không có nhận nhau, nhưng nàng đã không cần hoài nghi rồi. Từ nơi này chút ít trong phòng khách hình ảnh cũng đã nhìn ra được thầy thuốc Lâm chính là mẹ của Đường Kiện. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, nàng mới phát hiện bộ dạng của thầy thuốc Lâm thật đúng là cùng Đường Kiện có chút tương tự. Nhất là cái này một đôi mắt, càng xem lại càng giống như là ruột thịt. Lúc này, Lưu Vũ Yên vẫn là không có nhịn được sờ soạng một cái thầy thuốc Lâm cái trán. Sau đó kinh hô lên, thật là nóng, đây là nóng sốt rồi. Tối hôm qua, sắc mặt của thầy thuốc Lâm cũng đã có chút trắng bệch rồi. Có thể là cho bệnh nhân làm giải phẫu sau mệt nhọc cảm lạnh tạo thành cảm mạo. Sau đó một đêm trôi qua, cảm mạo tăng lên, liền thành hiện tại nóng sốt. Trong nhà có thuốc sao? Giọng nói của Đường Kiện như cũ giả bộ rất bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh này giọng, cho thầy thuốc Lâm cảm giác nhưng có chút châm tâm, có chút đau lòng, giống như đối phương biết rất rõ ràng là con của mình, nhưng làm bộ như không biết, hoặc giả thuyết là không nguyện ý thừa nhận một dạng. Nói đến, nàng cũng không dám đối mặt với con trai. 22 năm, nàng không nghĩ tới con trai của mình còn sống, hơn nữa còn trở thành chứ danh internet văn đàn nhà văn cùng với minh tinh ca sĩ. Nàng thật ra thì có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn giải thích, nhưng theo trương thầy thuốc nơi đó tháo qua con trai tình huống sau, nàng càng thêm không dám đối mặt với rồi. Nhất là bệnh tim người mắc bệnh, một khi tâm tình chịu ảnh hưởng, bị quá lớn kích thích, rất có thể liền sẽ đi đời nhà ma. Nhưng bây giờ, biểu hiện của Đường Kiện để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất nàng không nhìn ra tâm tình của con trai quá mức kích động, cũng không nhìn ra con trai có thể bệnh tim phát báo trước. thân là thầy thuốc, nàng đối với chồng cùng con trai bệnh tim tình huống là hiểu rõ vô cùng. Trương thầy thuốc coi như chồng của nàng cùng con trai qua tới kinh thành sau bác sĩ điều trị chính. Một trong, nàng càng là từ Trương thầy thuốc nơi đó hiểu được bệnh tình của con trai cùng với mấy năm nay từng trải một ít chuyện, lại cộng thêm Trương thầy thuốc đối với cảnh cáo của nàng cùng giải thích. Nàng hiện tại càng thêm không có can đảm cũng không dũng khí đi mặt đối với con trai ruột của mình. Bây giờ, một câu, trong nhà có thuốc sao? Để cho hốc mắt của nàng không khỏi đỏ. Nàng run rẩy ngữ khí, không dám nhìn hướng Đường Kiện. Nói lấy, ta nấu điểm canh gừng là được. Lưu Vũ Yên là nhìn về phía Đường Kiện. Nàng biết lúc này Đường Kiện càng là bình tĩnh. Trong lòng thật ra thì càng gợn sóng. Có lẽ là nhìn thấy thầy thuốc lâm bệnh thoi thóp bộ dáng, cho nên mới không đành lòng ở thời điểm này phát tác chứ. Đường Kiện lại hỏi, có cần phải đi bệnh viện? Nàng lại luống cuống một cái. Nói, không, không cần, ta mới vừa từ bệnh viện trở lại. Uống thuốc giảm nhiệt, ta đây đi nấu một cái canh gừng. Đường Kiện ôn hòa mà hướng về phòng bếp đi tới. Đây là hắn ở vài chục năm nhà. Hết thảy đều còn cất giữ hắn rời nhà thời điểm bộ dáng. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn cái nhà này rồi. Từ nhỏ, mẹ trong mắt hắn là cái loại này nhìn một cái liền khó chịu. Nhìn một cái cũng rất ác độc nữ nhân. Nhưng thực tế nhưng có chút buồn cười. Mặc dù vẫn có chút khó chịu. Nhưng đối phương cho chính mình ấn tượng cũng không phải cái loại này ác độc nữ nhân. Ngược lại là như vậy điềm đạm đáng yêu. Như vậy không chịu nổi một kích. Bệnh yếu đáng thương đến ngay cả mình nghĩ chất vấn nàng. Mắng nàng đều có chút không đành lòng. Nếu như vậy, vậy bây giờ liền đối với nàng khá một chút. Để cho nàng càng thêm áy náy đi. Đường Kiện tìm một khối hương. Đem ra cho cạo. Sau đó cắt thành mảnh nhỏ. Khai hỏa nấu. Nếu như là 10 năm trước gặp đến hiện ở loại tình huống này, hắn cảm giác mình rất có thể sẽ hướng cái này canh gừng bên trong xuống thuốc trừ sâu đi DVP. Bởi vì 10 năm trước là cha sau khi qua đời hắn trải qua khó chịu nhất cùng với trong lòng thống hận nhất nữ nhân này thời điểm. Nhưng bây giờ, có hay không nữ nhân này xuất hiện, hắn cảm thấy đều không có quan hệ gì với chính mình. Chỉ bất quá trong lòng vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Suy nghĩ có một số việc nếu đã gặp, nhất định phải giải quyết mới được. Trong phòng khách, Lưu Vũ Yên ngược lại nước sôi bưng cho thầy thuốc Lâm. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Đây là giữa mẹ con các nàng mâu thuẫn vấn đề. Một cái đã biến mất suốt 22 năm người không có tin tức. Hiện tại đột nhiên lấy loại tình huống này xuất hiện. Đổi là mình, trong lòng cũng sẽ có chút khó mà tiếp nhận. Thậm chí sẽ cảm thấy tức giận đi. Nhìn nhau không nói gì. Lưu Vũ Yên không nói gì. Thầy thuốc Lâm cũng không nói gì. Ánh mắt càng không dám nhìn về phía mình con trai. Trong phòng bếp, Đường Kiện cũng không nói tiếng nào nấu canh gừng. Làm cho người ta cảm giác là cái này bầu không khí ngột ngạt giống như bão tố hàng lâm bình tĩnh. Như trước một dạng, thật ra thì Lưu Vũ Yên thật tò mò. Mẹ của Đường Kiện vì sao lại bỏ chồng vứt con đã biến mất nhiều năm như vậy? Tại sao hiện tại lại đột nhiên toát ra? Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết. Thầy thuốc Lâm thoạt nhìn ôn nhu như vậy. Thân thiết. Không có khả năng sẽ là cái loại này bởi vì là lão công con trai đều mắc có bệnh tim mà rời đi nữ. Người mới đúng, nhưng nàng vẫn là rời đi rồi. Mãi đến nhiều năm như vậy, mãi đến con trai xưng tên mới nhô ra. Khó tránh khỏi sẽ cho người một loại là vì chiêm con trai tiện nghi. Vơ vét tài sản con trai cảm giác, chỉ bất quá nàng xem ra không hề giống là loại nữ nhân này. Sau 5 phút, Đường Kiện đã nấu xong một tô canh gừng. Hắn dùng hai cái chén chậm rãi. Phản phục ngược mấy lần. Mãi đến nhiệt độ lạnh thêm vài phần. Lúc này mới bưng ra đi. Nói lấy. Uống lúc còn nóng. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi. Ta tới nữa tìm ngươi. Có chút sổ sách. Dù là thiếu nợ mấy chục năm cũng vẫn là đến tính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.